Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 9, chương 09, đàm phán. Cái giá tiền này để Lục Vô trái tim nhỏ phanh phanh trực nhảy. Quả thực chính là khó mà kháng cự dụ hoặc. Bất quá Lục Vô mặc dù nghèo, nhưng cũng không phải tầm mắt thiển cận người. Hắn rõ ràng trò chơi này nếu như lửa cháy đến, có thể mang đến cho hắn bao lớn lợi ích. Hoàn toàn không phải này chục tỷ có thể cân nhắc. Mà lại, cho dù Lục Vô nghĩ bán, trò chơi này cũng căn bản không bán được. Dù sao âm phủ hoàn toàn là chân thực. Trò chơi nội dung càng là toàn bộ nhờ khóa lại tại Lục Vô thân trên chinh chiến thần khí sáng tạo. Người khác liền sử dụng đều khó có khả năng. Nói thật với ngươi a, trò chơi này chúng ta đoàn đội thật không có ý định bán ra. Nếu như ngươi thể nghiệm qua trò chơi, ta nghĩ ngươi cũng rõ ràng trò chơi này đến cỡ nào vượt thời đại. Khoảng chừng độ mô phỏng thực tế phương diện liền đã hoàn toàn nghiền ép thị trường trên toàn bộ game giả lập rồi. Chỗ lấy tại chúng ta đoàn đội xem ra, trò chơi này xa không chỉ cái giá này. Nói tới chỗ này, Lục Vô ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng. Cái này khiến Ngô Quốc Nhất nhịn không được âm thầm thở dài. Kỳ thực giá cả vẫn là dễ thương lượng. Ngô tương đương không bán. Lúc này, miệng mồm nhét tràn đầy Bắc Ly cũng nâng lên đầu. Một bên nhấm nuốt một bên nói rằng, vốn cho là đối phương nghiên cứu và phát triển đoàn đội người phụ trách là người trẻ tuổi. Hẳn là rất dễ dàng bị chính mình kim tiền thế công mê hoặc. Không nghĩ tới Lục Vô vậy mà như thế kiên định. Cái này khiến Ngô Quốc Nhất bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào để cho mình trò chơi bình đài lợi ích. To lớn nhất rồi, kia trò chơi của ngươi tại chúng ta bình đài tuyên bố như thế nào? Mà lại ngươi cam đoan không ở tại hắn bình đài ban bố nói. Ta có thể cho ngươi cái số này giá cả. Nói lấy Ngô Quốc Nhất vươn một ngón tay. Vậy ngươi muốn chỗ tốt gì? Đồng dạng trò chơi tại loại này đại lưu lượng bình đài tuyên bố. Bình đài đều là muốn thu lấy tỷ lệ rút thành. Liền ví dụ như lúc trước rất hỏa trái táo cửa hàng. Ở phía trên tất cả software nạp tiền. Apple công ty là muốn rút ra mỗi một bút nạp tiền bộ phận phí phục vụ dùng. Ta cái gì cũng không cần. Nếu như trò chơi của ngươi chỉ ở chúng ta bình đài tuyên bố, ta liền bị ngươi 100 triệu. Ngô Quốc Nhất điều kiện hoàn toàn chính xác để Lục Vô rất động tâm. Hắn minh bạch Ngô Quốc Nhất theo đuổi là cái gì. Hắn muốn là trò chơi bình đài lưu lượng. Nếu như trò chơi này thật chỉ ở 173 tuyên bố. Như vậy nếu như trò chơi phát hỏa, ắt phải sẽ có rất nhiều người chơi mộ danh mà đến. Đây cũng chính là Ngô Quốc Nhất nghĩ muốn. Nếu như chỉ là cái trò chơi nói, có lẽ Lục Vô sẽ đáp ứng Ngô Quốc Nhất mê người yêu cầu. Nhưng Lục Vô không giống nhau. Hắn vẫn phải cân nhắc đến âm phủ vấn đề. Hắn đã đáp ứng Bắc Ly, muốn thu về Bắc Kỳ, thậm chí cầm xuống toàn bộ âm phủ. Như vậy người chơi số lượng tại trình độ nhất định trên là có tác dụng mang tính chất quyết định. Nếu như hắn đã đáp ứng Ngô Quốc Nhất yêu cầu, không thể nghi ngờ hạn chế rồi chinh chiến trò chơi phát triển. Trò chơi nhưng lấy tại ngươi bình đài tuyên bố, nhưng là ngươi phía dưới yêu cầu ta không cách nào đáp ứng. Dạng này sẽ hạn chế chúng ta trò chơi phát triển, mà lại, mục tiêu của ta là toàn thế giới. Ta cần đại lượng trò chơi bình đài đến mở rộng trò chơi này. Nhìn qua tầm mắt lấp lánh Lục Vô, nghe hắn nói ra lửa lượt toàn thế giới dã tâm, Ngô Quốc Nhất cũng ngây ngẩn cả người. Chính mình hai cái đề nghị toàn bộ bị phủ quyết. Đây là Ngô Quốc Nhất làm sao cũng không nghĩ tới. Vốn là muốn thừa dịp trò chơi còn chưa cất bước liền ra tay vì mạnh ý nghĩ thất bại để hắn trong. Lòng cảm giác rất khó chịu. Ngô chủ quản, dạng này, ta có cái đề nghị. Ngươi nhìn phù hợp không thích hợp. Tiểu huynh đệ ngươi nói. Ngô chủ quản muốn đơn giản chính là ở cạnh lấy trò chơi này đến thu hoạch được trò chơi bình đài. Lưu lượng, dạng này, ta trò chơi này nhưng lấy tại các ngươi bình đài treo 2 tháng. cái này 2 tháng trong lúc đó ta tuyệt đối không cùng cái khác trò chơi bình đài hợp tác. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta, tại cái này 2 tháng trong lúc đó được tại trang chủ mở rộng ta trò chơi. Lục Vô Dạng này cân nhắc cũng là có hắn mục đích. Chinh chiến tại tuyến trò chơi này khó khăn nhất chính là cất bước giai đoạn. Chỉ cần có thu hoạch được mở rộng cơ hội, người chơi số lượng đi lên rồi, vậy liền sẽ 10 truyền 100, 100 truyền 1000, đến tiếp sau thậm chí đều không cần lấy mở rộng. Chơi nhiều người tự nhiên sẽ kéo theo nhiều người hơn đến thể nghiệm. Như vậy cũng tốt so với lúc trước hỏa bạo lưới Alon, tuyệt địa cầu sinh chờ trò chơi. Vốn cho là không có hy vọng, Ngô Quốc Nhất sửng sốt dưới. Sau đó mặt lộ vẻ nụ cười. Tiểu huynh đệ thật sự là sẽ làm sinh ý. Bất quá cái này mua bán ta làm rồi. Ta cược ngươi trò chơi này lửa lớn. Đến làm. Lục Vô khẽ mỉm cười. Cầm chén rượu lên cùng Ngô Quốc Nhất đụng phải sau. Rót vào trong miệng. Sau đó Lục Vô lại cùng Ngô Quốc Nhất nói chuyện trò chơi phương diện nội dung. Này một điểm Lục Vô trước đó liền cùng Bắc Ly nghiên cứu qua, tự nhiên rất nhẹ nhàng có thể trả lời. Mà đối với trong trò chơi chủ tuyến phát triển, Lục Vô thì ngậm miệng không đề cập tới, lấy bí mật làm lý do qua loa tắc trách rồi đã qua. Cái này khiến Ngô Quốc Nhất rất là tiếc nuối. Dù sao thể nghiệm qua trò chơi này sau, nguyên bản đã thật lâu không có chơi game, Ngô Quốc Nhất lần nữa bốc lên trò chơi dục vọng. Loại cảm giác này hắn đã thật lâu không có rồi. Bất quá không biết cũng tốt, tìm tòi cũng không biết cũng là trò chơi một cái thú vị thể nghiệm. Này một lần để nói chuyện để Ngô Quốc Nhất cảm thấy không có uổng phí đến. Tại ăn uống no đủ sau, Ngô Quốc Nhất liền trả tiền cáo từ rời đi. Nói cho hắn trò chơi sẽ ở hoạt động sau khi kết thúc trực tiếp tại trang đầu liên tục mở rộng 2 tháng, đồng thời vô luận trò chơi này hạng thứ nhất hay không, đều sẽ đưa Lục Vô một cái trang đầu CG mở rộng, để Lục Vô chuẩn bị sẵn sàng. Này một bữa vui vẻ nhất không thể nghi ngờ là Bắc Ly. Toàn bộ quá trình đều đang ăn, nhìn qua trông rất cao tôm vỏ cua. Lục Vô có chút không dám tin tưởng những thức ăn này có thể bị khéo léo như vậy Bắc Ly ăn hết. Vuốt vuốt tròn vo bụng, Bắc Ly ha rồi một hơi, ăn no rồi, thật thoải mái. Nhìn qua Bắc Ly trên mặt rào rạt thuần chân nụ cười, Lục Vô trong lòng dâng lên rồi một tia áy náy. Mình bây giờ có thể cung cấp cho Bắc Ly thực sự quá đơn sơ, nhưng là Lục Vô biết rõ. Đây hết thảy đều là tạm thời. Hắn thời đại chính tại tiến đến. Ăn cơm xong, Lục Vô mang theo Bắc Ly trở về nhà. Nghĩ đến Ngô Quốc Nhất để hắn chuẩn bị trò chơi CG, Lục Vô không khỏi khổ não bắt đầu. Đầu tiên chính mình khẳng định không có tiền đi thuê chuyên nghiệp đoàn đội tới làm một cái trò chơi tuyên truyền CG. Tiếp theo như thế nào để CG thể hiện ra chinh chiến tại tuyến trò chơi này mị lực. Đây cũng là rất trọng yếu một điểm. Không có cách, Lục Vô đành phải lần nữa thỉnh giáo nằm ở giường trên. Một bộ chán trường la lị bộ dáng Bắc Ly. Dù sao tại lúc này Lục Vô xem ra, Bắc Ly quả thực chính là vạn năng la lị. Cái gì đều sẽ, cái gì đều có thể. Trừ rồi không có ngực bên ngoài. Chính là kiện thứ hai thần khí, mà Bắc Ly cũng không có để Lục Vô thất vọng, suy tư một lát sau liền cho ra rồi một cái phương án. Cái phương án này rất đơn giản, đồng dạng cần lấy sử dụng đến chinh chiến thần khí, mà lại không cần chế tác đoàn đội, hoàn toàn ở âm phủ thực địa quay chụp, hết thảy tràng cảnh dùng âm khí ngưng tụ, không cần phí tổn. Dạng này liền có thể chế tạo một cái cấp độ sử thi tràng cảnh đến. Đề nghị này Lục Vô hơi một suy nghĩ liền cảm giác 10 phần có thể thực hiện. Bởi vì dạng này quay chụp ra đến tràng cảnh hoàn toàn nhưng một thời kỳ nào đó trở về sau nguyên chân thực nội dung trò chơi. Tuyên truyền bắt đầu càng là nhưng lấy đánh lên trò chơi nguyên cảnh ghi vào, tăng cường lực hấp dẫn, tu tiên cổ điển.